Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, Hữu hộ pháp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm trên đường phố. Một cái mặt mũi tràn đầy quấn lấy băng vải khôi lỗ dẫn đầu hướng Tần Xương lao đến. Khôi lỗ trường đao trong tay hung hăng bổ xuống dưới. Một đao kia đi xuống đủ để đem thạch đầu chém rách. Nhưng là Tần Xương tùy ý có nhàn nhạt linh lực hỏa diễm quấn quanh đao nhận bổ vào đầu vai của mình. Băng một tiếng, bổ kim nứt đá trường đao gãy thành hai đoạn. Phía trên chặn đao nhận xoay tròn cấp tốc lấy đi xa. Liền xem như không có sinh mệnh khôi lỗ cũng sửng sốt một chút. Nhưng ở hắn sửng sốt trong nháy mắt, Tần Xương quyền đầu đã phá không mà tới. Nặng nề mà nện vào khuôn mặt của hắn. Bịch một tiếng, khôi lỗ hóa thành một đoàn hắc vụ tứ tán. Lần này đổi Tần Xương ngây ngẩn cả người. Nhục thể của hắn liền xem như tầm thường tạo hóa cảnh cường giả toàn lực nhất kích đều chưa hẳn hội. Thụ thương, căn bản không cần tránh né. Dứt khoát để khôi lỗ chém chúng. Kết quả cũng như hắn sở liệu, không mảy may thương tổn. Thế nhưng là quả đấm của hắn cũng không phải khôi lỗi trường đao có thể so. Một quyền này đi xuống hắn xác thực cảm thấy quyền quyền đến thịt xúc cảm. Đem khôi lỗ xinh xinh đánh nổ tự không cần hoài nghi. Nhưng là, Tần Xương khi nhìn đến hắc vụ trong nháy mắt, lại ý thức được khôi lỗ cũng chưa chết. Tần Xương không có kịp thời kịp phản ứng. Chỉ thấy đoàn hắc vụ kia tại tản ra về sau cấp tốc bỏ trốn. Sau đó trở lại một chỗ khác địa điểm lại cấp tốc tụ lại lên. Một lần nữa biến thành khôi lỗi bộ dáng. Có chút ý tứ. Tần Xương cười. Tiếp nhận hắn nhất quyền không chết. Để hắn đối cửu đầu xa tổ chức khôi lỗ có mặt khác cảm quan. Không qua. Ta vừa mới chỉ là tùy tiện đánh nhất quyền. Tần Xương liếc mắt nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều. Khôi lỗ. Bọn gia hỏa này từng cái tay cầm binh khí. Ánh mắt lóe ra lãnh quang, đem hắn đoàn đoàn bao vây, một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ. Tần Xương nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng không có quá để ý chi này khôi lỗ đại quân. Cái kia gia hỏa án binh bất động sẽ không coi là những vật này có thể đánh bại ta đi. Tần Xương bình chân như vậy thầm nghĩ, cửu đầu xa tổ chức tổng bộ nếu như chỉ có điểm ấy thủ bị lực lượng, không khỏi quá hữu danh vô thực. Liền ông tổ nhà họ Tôn đều cảm thấy kiêng kỵ thế lực. Tần Xương đương nhiên sẽ không khờ dại coi là chỉ có những khôi lỗi này. Hắn có thể cảm giác được thành trì chỗ sâu. Có một cỗ hữu hộ pháp lực lượng như ẩn như hiện. Chắc hẳn đó mới là cửu đầu xa tổ chức tổng bộ chính thức lực lượng. Chỉ là Tần Xương không biết có phải hay không là đầu lĩnh của bọn họ. Giết! Tại Tần Xương tĩnh đứng bất động thời điểm. Đám kia khôi lỗ động. Không biết là cái gì cái hô một tiếng. Còn lại khôi lỗ ảo ảo hướng Tần Xương lao đến. Bọn họ xông lại cái kia lít nha lít nhít bóng người như là nước thủy triều đen kịt. Bất quá đối mặt khí thế hung hăng khôi lỗ. Tần Xương vẫn như cũ thờ ơ. Bình tĩnh trên mặt chưa từng nhìn thấy mảy may biến hóa. Thế mà hắn không có động tác. Lại cũng không đại biểu hắn không có phản ứng. Tại một đoàn khôi lỗ xông tới thời điểm. Tần Xương khóe miệng mỉm cười. Tiên thiên cương khí hóa thành hung mãnh khí lãng bao phủ mà ra. Đem nguyên một đám khôi lỗ thổi đến người ngã ngựa đổ. Tiếng kêu rên liên hồi. Hắn đây cũng không phải là phổ thông khí lãng. Tần Xương tiên thiên cương khí đem không khí đẩy mạnh đến cực hạn. Để cao độ ngưng tụ không khí như là một mặt tường đồng vách sắt. Phàm là đến không kịp né tránh chịu trung khí tường khôi lỗ liền giống bị một thanh trọng chùy hung. Hăng đập chúng ở ngực. Một cỗ khí lên không nổi. Miệng phun máu tươi màu đen ngã ngã xuống. Mà đây đã là hắn hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu là muốn toàn lực xuất thủ. Những vật này chỉ sợ sớm đã bị hắn nhất kích tiêu diệt. Tần Xương không muốn cùng một đám nhỏ yếu khôi lỗ lại lần nữa dây dưa. Tường khí vừa ra. Bước lui khôi lỗ về sau, theo tại chỗ nhảy lên một cái, chạy về thành trì chỗ sâu. Nhưng là khôi lỗ dù sao cũng là khôi lỗ, Bọn họ không sợ tử vong, không sợ đau đớn, từ dưới đất cấp tốc đứng lên về sau, ào ào biến thành từng đoàn hắc vụ hướng Tần Xương đuổi theo. Đáng ghét, Tần Xương tóm lấy mi đầu, hắn cũng định buông tha những thứ này nhỏ yếu đồ vật. Lại không nghĩ bọn gia hỏa này giống kẹo da trâu một dạng. Quả thực không biết sống chết. Hô một tiếng, Tần Xương nắm tay phải toát ra xanh biếc dị hỏa. Sau đó nhất quyền quét ra mảng lớn dị hỏa. Những cái kia bay đến không trung khôi lỗ nhất thời toàn thân thiêu đốt. Liền che đắp lên trên người hắc vụ đều cấp tốc biến mất. Từ giữa không trung lít nhít rơi xuống. Nhất quyền liền giải quyết những khôi lỗi này. Bất quá Tần Xương cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình phía trên biến hóa. Đối phó một đám nhiều nhất sánh ngang thông huyền cảnh khôi lỗ thực sự không có tốt đắc ý. Tiểu tử, xâm nhập chúng ta cửu đầu xa tổ chức trụ sở. Muốn chết sao? Đúng lúc này, một cái trầm thấp, thanh âm khàn khàn theo Tần Xương trong đầu vang lên. Nghe tiếng, Tần Xương khóe miệng hơi vểnh lên. Rất nhanh. Hắn từ xa hư không thấy được một thân ảnh hướng hắn bên này cấp tốc bay tới. Đó là một cái toàn thân hắc bào người. Mặt của hắn bị mũ trùm bao lại. Bóng mờ che khuất hai mắt. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là một cái bộ dạng âm lãnh nam nhân. Ngươi là ai? Ở trên bầu trời đứng lại Tần Xương cười nói. Ta là cửu đầu xa tổ chức hữu hộ pháp. Hắc bào nam nhân âm lãnh nói. Hữu hộ pháp thật sao? Ta trước đây không lâu giết chết các ngươi tả hộ pháp. Tần Xương mỉm cười. Tả hộ pháp đã mất đi liên hệ. Nguyên lai là ngươi. Hữu hộ pháp cắn răng nghiến lợi nói ra. Nguyên bản phát giác được tả hộ pháp mất liên lạc. Vốn muốn đi ra ngoài điều tra một phen. Không nghĩ tới. Giết chết tả hộ pháp người vậy mà chính mình tìm tới cửa tới. Vậy thì thế nào? Tần Xương hoàn toàn không thèm để ý. Chết đi cho ta. Hữu hộ pháp hung hăng phun ra ba chữ, tung người một cái bay lượn, hướng Tần Xương cấp tốc vọt tới, mà đang bay tiến lên thời điểm, vô số hắc vụ tại hắn duỗi ra tay phía trên cấp tốc ngưng tụ, biến thành một thanh tạo hình quái dị đoản kiếm này mũi nhọn giống bóp méo một dạng, khó có thể tưởng tượng nó là như thế nào chém người. Bất quá Tần Xương lại trong lòng lưu ý. Hắn có thể cảm giác được chuôi này đen như mực đoàn kiếm ẩn ẩn có chỗ bất phàm. Phản nghịch kiếm, hữu hộ pháp lấy quỷ mị giống như tốc độ đi tới Tần Xương trước mặt. Đoàn kiếm trong tay tia chớp đâm ra. Hừ, Tần Xương hừ lạnh một tiếng. Không hề sợ hãi, đồng thời một quyền đánh ra. Nhục thể của hắn có 102. So đau thương bất nhập càng thêm cứng cỏi gấp trăm lần nghìn lần. Mang cho hắn lời nói không có mạch lạc lòng tin. Tuy nhiên hữu hộ pháp khí tức rất cường đại. Có điều hắn không có chút nào để ý. Thế mà, làm quả đấm của hắn chạm đến phản nghịch kiếm mũi kiếm thời điểm. Tần Xương ngây ngẩn cả người. Tại trong chớp mắt, hắn phát hiện mình quyền trên di động tiên thiên cương khí đột nhiên tán loạn. Mũi kiếm vậy mà đâm rách da của hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Không tốt. Tần Xương sắc mặt biến hóa, suy nghĩ lóe lên đồng thời cấp tốc rút về quyền đầu. Kha kha kha kha, ta phản nghịch kiếm có thể bài trừ hết thảy lực lượng. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Xương nghe được hữu hộ pháp đắc ý thanh âm, mi đầu nhất thời hơi nhíu lại. Vậy thì thế nào? Tần Xương bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Hữu hộ pháp sững sờ, ngay sau đó cầm dưới thì bị Tần Xương một cái phía dưới đấm móc. Cả khối hàm dưới cơ hồ đều bị hung hăng đánh lệch ra. Thân thể về sau bay ngược. Hắn trên không trung đã ngừng lại thân hình. Ngẩng đầu. Ánh mắt oán độc nhìn lấy Tần Xương. Ta vẫn còn có quyền đầu. Tần Xương giơ lên quyền đầu ngạo nghễ nói ra. Người muốn chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.